Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, diệt khẩu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay sau khi trời sáng. Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ liền dẫn binh mã hướng trên núi phóng tới. Đại khái bước lên liền 2 giờ sau đó. Bọn họ cách đỉnh núi đã rất gần, mà lúc này, Mạc Đồ Long bọn họ đã biết được liền tin tức, cho ta ngăn lại bọn họ, nhất định không thể để cho bọn họ xông lên. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám Đồ Long hội thành viên liền vọt xuống tới, ngăn cản Hồ Thập Bát bọn họ con đường. Hai bên chạm mặt sau đó, Hồ Thập Bát hét lớn một tiếng, không muốn chết hãy mau đầu hàng. Nếu không ta muốn các người xinh đẹp. Bất quá, hắn như vậy hô xong sau đó. Phía trên Đồ Long hội thành viên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Ngay sau đó, thì có mũi tên nhọn bay tới. Quân đường gặp Đồ Long hội người như vậy không lưu chỗ trống. Vậy nhất thời sinh ra lửa giận. Giết, La Hoàn ra lệnh một tiếng. Phía dưới quân đường vậy bắt đầu bắn tên. Ở hai bên mũi tên nhọn phóng hạ, quân đường về phía trước tiếp tục tiến về phía trước. Tương đối mà nói, quân đường số người chiếm cứ ưu thế. Cho dù là một cái đổi một cái, bọn họ cũng có thể rất nhanh tiêu diệt Đồ Long hội những người đó. Cho nên làm hai bên như vậy không ngừng bắn tên sau đó, Đồ Long hội người đã chết không thiếu. Quân đường bên này mặc dù vậy có thương vong, nhưng cũng điều không phải rất nhiều. Dẫu sao, nếu bàn về bắn tên mà nói, quân đường ra cát thần nỏ có thể so với những thứ này Đồ Long hội cung tên lợi hại hơn. Đồ Long hội người càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu, cuối cùng tất cả lao xuống người, đều bị quân đường giải quyết. Giải quyết những người này sau đó, Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ mang người liền xông tới. Mà lúc này, Mạc Đồ Long bọn họ đứng ở đỉnh núi, căn bản năm đường có thể lui, quân đường rất nhanh đem Đồ Long hội người cho bao vây lại. Mạc Đồ Long nhìn những thứ này quân đường, trong mắt ngưng lợi hại, mà lúc này, La Hoàng chẳng qua là nhìn Hồng Nô, lúc này thật gặp nhau, cái này hắn vốn là chuẩn bị cuộc đời này đều đi bảo vệ cô gái. Hắn nhưng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Trên núi gió thật to, Hồng Nô mái tóc đã bay lên. Lúc này nàng không có trước đây linh khí, nàng chẳng qua là có chút nô tài dạng ở Hồng Y sứ giả phía sau. Nàng cái bộ dáng này để cho người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái tới. Rất nhanh, La Hoàng liền từ trong loại trạng thái này khôi phục lại. Hắn nhìn một cái Mạc Đồ Long, nói: các người vì sao phải cùng triều đình đối nghịch? Nhưng mà triều đình thật xin lỗi các ngươi. Lúc này, La Hoàng còn có tâm tình như vậy hỏi. Dĩ nhiên là bởi vì hắn đã nắm trong tay cục diện. Nếu đã nắm trong tay cục diện, vậy làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần quá mức gấp gáp. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn thừa cơ hội này, hiểu rõ Đồ Long hội mục đích thật sự. La Hoàng như vậy hỏi sau đó, Mạc Đồ Long nhất thời vui vẻ cười to, triều đình cũng không có thật xin lỗi chúng ta. Chúng ta những người này vậy đều không phải là cái gì bị buộc như vậy. Chúng ta chính là muốn cùng triều đình đối nghịch, chúng ta làm chuyện này không cần bất kỳ lý do. Chúng ta chính là muốn phản triều đình, như thế nào? Trên đời này, luôn sẽ có một số người như vậy. Căn bản không cần bất kỳ lý do, liền cùng triều đình là địch. Bọn họ chẳng qua là trong xương có cốt phản. Bọn họ chính là muốn cùng triều đình đối nghịch. Bọn họ là thuần túy phản triều đình nhân sĩ. Bọn họ chính là muốn cùng triều đình đối nghịch. Nghe được Mạc Đồ Long như thế một phen sau đó, La Hoàng hơi có điểm không nói. Hắn lấy là trên đời này có một ít người làm một ít chuyện tình, nhất định là muốn có lý do mới được. Nhưng mà những người này căn bản cũng không có lý do. Không khỏi được, hắn đối với những người này sinh ra sát tâm. Hơn nữa cái này sát tâm rất mãnh liệt, bởi vì hắn cảm thấy những người này cách làm thật là bất chấp lý lẽ. Những cái kia bị bọn họ giết người, nhất định chính là gặp phải không ngông tai ương à. Giống như một người ở trên đường đi bộ, đột nhiên liền bị người giết. Cái này đi bộ người nhiều lắm oan uổng à. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ đối với cái đó người giết người tức giận đi. Hắn nhất định chính là người điên à. Không có ai sẽ đối với người điên đồng tình. La Hoàng trong tròng mắt, sát khí ngang dọc. Mà lúc này, Mạc Đồ Long nhưng là mở miệng hỏi. Chúng ta Đồ Long hội ẩn núp hết sức ẩn núp. Các người là làm sao tìm được chúng ta? La Hoàng nhún nhún vai. Nói, đơn giản, khi chúng ta biết Trương Viên Viên là các người Đồ Long hội người sau đó. Chúng ta liền phái người đi theo à? Chúng ta có chó nghiệp vụ, nghe mùi liền có thể tìm được các người. Cho nên bỏ mặc các người chạy bao xa, chúng ta cũng có thể tìm được. Nghe được La Hoàng lời này, những cái kia Đồ Long hội người lập tức đưa mắt về phía Hồng Y sứ giả và Hồng Nô hai người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ gửi hy vọng vào giết chết Tần Thiên người, cuối cùng nhưng đem bọn họ đẩy về phía vực sâu, đem bọn họ Đồ Long hội đẩy về phía chết. Nếu như bọn họ không làm như vậy là tốt, như vậy coi như bọn họ không làm gì được Tần Thiên, Tần Thiên nhưng cũng tuyệt đối không tìm được bọn họ à. Hối hận, hối hận. Đồng thời, bọn họ còn có đối với Hồng Y sứ giả cùng với Hồng Nô căm hận. Nếu như không phải là bọn họ hai người, bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ hiện tình huống hôm nay. Hồng Y sứ giả và Hồng Nô hai người cũng cảm bị ánh mắt coi là kẻ thù đối với bọn họ hận ý. Bọn họ cũng có chút khẩn trương. Bất quá hiện nay bọn họ đều là quân đường trong hũ con ba ba. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy là như vậy, nhưng chúng ta nhưng giết Tần Thiên, cái này đã đủ rồi. Hỏi dò toàn bộ đại đường, ai có thể giết Tần Thiên? Hồng Y sứ giả giải thích rõ. Hắn vẫn như cũ là tự hào, bởi vì người hắn giết Tần Thiên. Bất quá, ngay tại lời của hắn rơi xuống sau đó, một cái thanh âm đột nhiên từ quân đường phía sau truyền tới. Phải không? Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Tần Thiên từ phía sau đi ra. Thấy Tần Thiên căn bản cũng không có một chút trúng độc dấu vết. Hồng Nô thật là không dám tin tưởng đây là thật. Không, không thể nào. Ngươi, ngươi uống rượu độc, không thể nào còn sống. Ngươi, Hồng Nô nói đột nhiên không nói được. Bởi vì Tần Thiên đó là sống trước. Hơn nữa lúc này, hắn đột nhiên bị Hồng Y sứ giả cho tát một bạt tay. Vốn là, Hồng Y sứ giả còn nghĩ rốt cuộc giết một cái Tần Thiên, bọn họ cũng không coi là thua thiệt. Nhưng bây giờ Tần Thiên bình yên vô sự, vậy bọn họ liền thua thiệt lớn. Rất kỳ quái có phải hay không? Tần Thiên nhìn Hồng Nô, cười yếu ớt, nói, trách chỉ trách người lộ ra sơ hở quá nhiều một chút. Nghe nói như vậy, Hồng Nô nhưng là không tin, nói, không thể nào, ta lộ xảy ra điều gì sơ hở, ta không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, tự nhiên là có, ngươi nói có người muốn giết ngươi, nhưng mà những người đó ở thấy ta chạy lính sau đó còn không chịu buông tha. Vậy thì có điểm kỳ quái, trừ phi những người đó chẳng qua là làm bộ dáng vẻ. Còn nữa chính là, ở đó một trong khách sạn, vì sao chúng ta đi vậy khách sạn, vừa vặn liền có người muốn đánh nhau. Hơn nữa, hai người đó tuy nói là đánh nhau, nhưng mục tiêu hiển nhiên là ta Tần Thiên. Như thế, ta không nghi ngờ ngươi, liền có chút không nói được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là ở phủ thứ sử. Ngươi biết được chộp được cái đó theo Đồ Long hội thành viên thời điểm biểu hiện. Đúng là, người phẫn thời điểm giận là muốn giết người. Nhưng hai người đó có thể cũng không phải thật cừu nhân. Thật cừu nhân là Đồ Long hội. Cho nên thật Trương Viên Viên, có thể là sẽ không giết hai người đó. mà là muốn ta thông qua hai người đó tìm được sau cùng Đồ Long hội. Nhưng mà ngươi nhưng muốn giết vậy hai cái Đồ Long hội thành viên diệt khẩu. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-nối-soc-nối-kay-nối-tsuat-nối-aut-nối-tiam-nối-tiam-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.